Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98, lại gặp truyền đơn. Giành giật từng giây, tại sao cùng trong nháy mắt đó, Tử Ngọc cõng Lý Văn Cường vọt vào hoa thành bên trong. Mà mấy chục cái nguyên anh kỳ cùng Phượng Hành chân nhân sau đó mà tới, khi bọn hắn đến hoa thành cửa nháy mắt, cửa binh sĩ đột nhiên lang quát một tiếng, tông phái người cùng chó, không được đi vào. Phong Hành đứng tại hoa thành cửa thành trên không, lạnh lùng nhìn xem cái này binh lính thủ thành, nhìn xem cái này luyện khí kỳ tu vi cũng dám dạng này nói chuyện cùng chính mình. Tông phái người cùng chó, đem tông phái người cùng chó làm sự so sánh a. Dương Mát, Tử Ngọc cùng Lý Văn Cường đứng ở hoa thành đầu đường bên trên, không ngừng cáp xích thở phì phò, sau đó khiêu khích nhìn xem chính mình. Giờ khắc này, Phượng Hành chân nhân triệt để bạo phát, kiều quát một tiếng, ta Thanh Vân Tông vì Nam Châu đại phái đệ nhất, không có người có thể khiêu khích ta Thanh Vân Tông tôn nghiêm. Đều phải chết, tất cả mọi người, đều phải chết, chết. Đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, một kiếm chém về phía binh lính thủ thành. A, ngươi dám! Binh sĩ hét lên một tiếng, lời còn chưa dứt, tại một đạo kiếm mang bên trong hóa thành bụi bặm, oanh một tiếng, năng lượng ba động khủng bố, đem toàn bộ hoa thành cửa thành nổ thành mảnh vỡ. Đại môn rộng mở, Phượng Hành chân nhân bay nhào mà đi, nhìn về phía Tử Ngọc cùng Lý Văn Cường, lần này, các ngươi chạy trốn nơi đâu? Hoa thành có thể cứu ngươi nhóm a? Đắc tội ta Thanh Vân Tông, ai đều cứu không được các ngươi. Nói, Phượng Hành chân nhân nhào vào hoa thành bên trong, mà giờ khắc này, hoa thành yên tĩnh lại. Hoa thành bên ngoài cư dân, cùng hoa thành bên trong người, đều sắc mặt kinh hãi nhìn về phía Phượng Hành. Nàng gặp rắc rối, Thanh Vân Tông mấy chục cái nguyên anh kỳ gấp đầu đầy mồ hôi lạnh, hô to một tiếng, Phượng Hành sư thúc, không cần loạn xông, hoa thành là tông phái cấm địa, Phượng Hành sư thúc, mau trở lại, Phượng Hành sư thúc, ngoặc kép, muộn, tức đến nổ phổi Phượng Hành, lúc này đã mất đi sở hữu lý trí. Nàng, một chân bước vào hoa thành, giờ khắc này, trong chớp nhoáng này, phong vân biến sắc. Một cỗ kinh khủng vô song cường đại sát khí bao phủ toàn bộ hoa thành. Hạo đãng uy áp áp hướng về phía Phượng Hành. Tại nàng bước vào hoa thành trong nháy mắt đó, phù phù một tiếng, Phượng Hành trực tiếp quỳ xuống, quỳ gối hoa thành bên trong. Bên trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, mây đen đang lăn lộn, dần dần xuất hiện một cái vòng xoáy. Phượng Hành đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ hoảng sợ. Cái này hoảng sợ để nàng khôi phục thần trí. Hoa thành có cường giả, tông phái không dám bước vào địa phương là có hắn tồn tại nguyên nhân cùng lý do. Phượng Hành thanh tỉnh, nàng muốn đổi ý nhưng là chậm, hoảng sợ thê lương gào thét, ta sai rồi, ta vậy thì rời khỏi. Mà cái kia gào thét thảm thiết ở đây khủng bố mây đen cùng cuồng phong phía dưới, lại là như thế trắng bệch bất lực. Mây đen dần dần ngưng kết, trên bầu trời nhiều hơn một cái tay, cái tay kia là từ quang mang tạo thành, cứ như vậy nhấn xuống tới. Phượng Hành con ngươi co rụt lại, kinh hô một tiếng, không, oanh một tiếng, một con khủng bố đại thủ ấn trên mặt đất, Phượng Hành chân nhân biến mất chôn vùi. Mà cái tay kia đè xuống đến, lại làm cho chung quanh kiến trúc, những người khác, thậm chí là trên đất một viên cỏ dại đều bình yên vô sự. Phượng Hành chân nhân vẫn diệt, trên trời mây đen tiêu tán, khôi phục sáng sủa, từ đầu đến cuối không có bất kỳ người nào nói chuyện. Không có bất kỳ người nào phát ra âm thanh. Vài giây đồng hồ về sau, hoa thành khôi phục ồn ào náo động cùng ồn ào. có cửa thành binh sĩ trước tới thu thập tàn cuộc, sau đó một lần nữa chữa trị cửa thành. Hết thảy, giống như là cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Lý Văn Cường một mực khẩn trương lo lắng đến. Hắn có chút sợ hãi cái kia tay chủ nhân sẽ hỏi tội chính mình. Bởi vì là chính mình dẫn tới Phượng Hành, nhưng từ đầu đến cuối đều không có người đến hỏi tội hắn. Tựa hồ, cái gì cũng không xảy ra. Tử Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi đến. Đi thôi, không cần suy nghĩ nhiều. Loại hiện tượng này thường xuyên phát sinh. Sẽ có rất nhiều tông phái người theo đuổi giết tu chân giả. Rất nhiều tu chân giả đều là như thế này chạy đến Hoa Thành bên trong. Lý Văn Cường nắm lấy Tử Ngọc tay, một bên hướng Hoa Thành bên trong đi, một bên nói khẽ, vừa rồi cái tay kia là ai? Hoa Thành thành chủ, nam hay nữ vậy? Không ai biết, tu vi gì a? Không ai biết, miểu sát Phượng Hành, liền mặt đều không có lộ, khẳng định là độ kiếp kỳ tu vi a. Không ai biết, nghĩ nghĩ, Tử Ngọc lại nói khẽ, không có ngươi cha lợi hại, vậy là tốt rồi. Lý Văn Cường gật gật đầu, lại nhíu mày hỏi, ta cái nào cha? Tử Ngọc, ngoặc kép, Lô Châu Thành, thiên địa biến đổi lớn, sở hữu tu chân giả cảm thấy người người cảm thấy bất an. Thiên địa này biến đổi lớn, không phải nói thời tiết cùng khí hậu hoàn cảnh biến hóa, mà là tất cả mọi người cảm thấy sắp biến thiên, không biết là chừng nào thì bắt đầu. Trên phố bỗng nhiên lưu truyền ra một cái truyền ngôn, thạch nhân một con mắt, lật đổ triều đình Thanh Vân phản. Ngay sau đó, từng mảng lớn truyền đơn từ trên bầu trời nhẹ nhàng rơi xuống rơi vào Lô Châu Thành. Sau đó, lấy một loại tốc độ như tia chớp điên cuồng hướng toàn bộ Nam Châu sở hữu thành trì khuếch tán. Nam Châu Bí Văn, số 3 buổi trưa, Lô Châu trên không. Triều đình hắc giáp chiến sĩ diệt sát Thanh Vân Tông 100 người. Sau đó, Thanh Vân Tông hóa thần kỳ hộ pháp chém giết hắc giáp chiến sĩ diệt khẩu. Chẳng biết cụ thể không biết có chuyện gì. Hắc giáp chiến sĩ tự bạo, nổ tổn thương Thanh Vân Tông hộ pháp, mà trốn xa. Số 4, người viết trải qua thăm viếng điều tra phát hiện, trải qua các phương chứng thực, đạt được một tin tức. Thanh Vân Tông, ý đồ mưu phản, có được Nam Châu tự lập làm vương. 2 tháng trước, Thanh Vân Tông xúi dục Kim Long Tông, tiến về Cô Tô từng bước xâm chiếm Tử Vân Phái. Sau đó, bị Tử Vân Phái Lý Văn Cường vỡ vụn kế hoạch, thất bại chấm dứt. Người viết cho rằng, Tử Vân Phái chỉ là một cái lệ riêng, nhưng là trải qua tìm kiếm, dần dần phát hiện. Toàn bộ Nam Châu sở hữu tông phái đều hoặc nhiều hoặc ít bị bao phủ tại Thanh Vân Tông quyền thế phía dưới. Thiết Y Môn nhiều lần hướng Thanh Vân Tông cống lên, đến tột cùng là vì cái gì? Kim Long Tông không ngừng vứt mị nhãn, phía sau lại có cái gì bí mật? Quy Giáp phái trưởng môn không ngừng cao điệu bái phỏng Thanh Vân Tông phía sau. Đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào không muốn người biết chân tướng. Đây hết thảy, đem đầu mâu chỉ hướng một việc. Thanh Vân Tông muốn phản, để chúng ta nương theo người viết thị giác, cùng đi gần Thanh Vân Tông. Những năm này lịch trình, Thanh Vân Tông đến tột cùng là chịu không được triều đình áp lực. Không thể không phản, vẫn là lòng lang dạ thú. Muốn thu hoạch được Chu Đế giống như thành tựu, mà chủ động muốn phản, mà từ Thanh Vân Tông diễn xuất có thể nhìn ra được. Bọn hắn rất thông minh, không có tự mình mưu phản, mà là liên hợp Nam Châu sở hữu môn phái, muốn nhất thống Nam Châu về sau lại phản. Ta là một cái chân thành người viết, cũng là tìm kiếm lấy chân tướng vạch trần người. Ta không muốn nhìn thấy Nam Châu sinh linh đồ thán. Gia này cảnh cáo ghi chép, để Nam Châu các giới tu chân giả gây nên coi trọng. Mặc dù ta không có cái gì chứng cứ, nhưng là căn cứ trước mắt suy luận cùng suy đoán, có thể đạt được kết luận như vậy. Vô luận như thế nào, xin mọi người tiếp tục chú ý chuyện này đến tiếp sau tiến triển. Không thể không phòng, ngoặc kép, Lô Châu xôn xao, Cô Tô rung động, Hoa Thành sôi trào, toàn bộ Nam Châu, người người cảm thấy bất an. Thanh Vân Tông, muốn phản, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.